trình độ chắc chắn cũng cao hơn bảo khí cùng cấp bậc. Mà trôi linh kiếm thiên cấp này lực sát thương không dưới cửu khúc nghịch tâm kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, tin tức hướng thiếu. 1. Công tử cấp yêu nghiệt thiên giai cảnh nhị trọng, sử dụng linh kiếm thiên cấp công kích, lực công kích mạnh đúng là khủng bố, mà lực sát thương của linh kiếm cho dù là cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không dám khinh thường. Chiến lực của Bách Lý Kiếm Nam cho dù là Bách Lý Phong Vân có thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, đều phải cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng mà Huyền Thiên đối mặt linh kiếm thiên cấp công kích lại không né tránh, không sợ chút nào, tay trái duỗi hai ngón về phía trước. Trong chốc lát hai ngón tay kim quang hiện ra, hóa thành vàng ròng, nhanh chóng kẹp lấy linh kiếm thiên cấp đâm tới. Đinh, một tiếng, linh kiếm thiên cấp lập tức bị hai ngón tay kẹp lại, không chút sứt mẻ, cương mang lập tức tiêu tán. Tay không tiếp linh kiếm thiên cấp, thần sắc Bách Lý Kiếm Nam cả kinh, tất cả cường giả đều sững sờ. Linh kiếm thiên cấp sắc bén cỡ nào? Cương cháo hộ thể của thiên giai cảnh hậu kỳ cũng bị xuyên qua. Huyền Thiên lại dùng hai ngón tay kẹp lấy, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng. Không nói hai ngón tay Huyền Thiên chắc chắn cỡ nào, thiên giai thượng phẩm bảo khí cũng không làm gì được. Bây giờ dùng hai ngón kẹp linh kiếm thiên cấp, biểu hiện đáng sợ tới cực điểm. Hai ngón tay Huyền Thiên lực lượng đạt tới mức độ khủng bố mới tạo thành hiệu quả này. Điều đó không có khả năng. Bách Lý Kiếm Nam căn bản không thể tin nổi. Linh kiếm thiên cấp có thể dùng bảo khí thiên cấp ngăn cản, nhưng tuyệt đối không thể dùng tay không ngăn cản. Càng không nói đến Huyền Thiên chỉ dùng hai ngón tay mà thôi. Bách Lý Kiếm Nam điên cuồng thôi động linh kiếm thiên cấp. Nhưng mà linh kiếm thiên cấp bị hai ngón tay Huyền Thiên kẹp lấy cơ hồ như mọc rễ, không chút sứt mẻ. Huyền Thiên chân đạp hư không, hai ngón tay kẹp linh kiếm thiên cấp, một cổ khí chàng vô hình tỏa ra bốn phía, áo xanh không gió tung bay, tóc đen bay lả tả sau lưng, khinh miệt nói, cương nguyên hộ thể của ngươi còn được, nhưng tinh thần lực quá yếu, linh kiếm thiên cấp trong tay ngươi quả thực là lãng phí, một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi cho rằng mình có thực lực kinh khủng cỡ nào? Bản thiếu gia nhìn thấy hậu bối thiên tài so với ngươi mạnh hơn gấp trăm lần cũng có. Bách Lý Kiếm Nam chịu đả kích, trong nội tâm phiền muộn muốn phun máu tươi, cả giận nói láo, bổn công tử tư chất tuyệt thế, ai có thể so với ta chứ? Mặc kệ ngươi sử dụng yêu thuật gì, ngươi đều phải chết. Bổn công tử còn có linh kiếm thiên cấp, giết. Xí yêu u u. Lại một đạo kiếm quang từ trong mi tâm Bách Lý Kiếm Nam bắn ra ngoài. Một thanh linh kiếm thiên cấp cũng đủ để tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí dưới tình huống đánh lén thì có thể đánh chết cường giả cao hơn nhiều cảnh giới. Có được hai thanh linh kiếm thiên cấp chiến lực càng khủng bố, trách không được Bách Lý Kiếm Nam kiêu ngạo càn rỡ như vậy. Trong Ma Vụ Hải không giống thần châu đại địa nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bách Lý Kiếm Nam tu vị hiện giờ không nói hậu bối không có người địch, lớp cường giả giả đại đa số không đánh lại hắn. Đúng như câu nói của Huyền Thiên, con ếch trong giếng chỉ nhìn được bầu trời trên miệng giếng. Bách Lý Kiếm Nam không biết thế giới rộng lớn bên ngoài Ma Vụ Hải, tuyệt thế thiên tài như mây, tầm mắt chỉ nằm trong Đoán Binh Sơn đảo cùng với một ít hòn đảo ở gần, tự nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, không sợ nhất chính là công kích mạnh mẽ sắc bén, cơ hồ là khắc tinh của linh kiếm, cho dù linh kiếm sắc bén hơn nữa, chỉ cần là trong cùng đại cảnh giới cũng không phá được bàn tay vàng của Huyền Thiên, mà ngón tay Huyền Thiên chỉ ở phạm vi nhỏ, nhưng thập phần linh hoạt, dùng tốc độ phản ứng của Huyền Thiên không sợ bất cứ công kích sắc bén gì đó. Bách Lý Kiếm Nam sử dụng trôi linh kiếm thiên cấp thứ hai công kích, không hề trực lai trực vãng như trôi đầu tiên, mà là dùng tinh thần ý niệm khống chế bay vòng vèo trên không trung, không có một chút quy luật. Trong lúc đó mi tâm Huyền Thiên mở ra, Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng ra, mặc cho đạo linh kiếm thiên cấp kia bay lung tung thế nào, dưới con mắt thứ ba không chỗ nào che giấu, ngay cả tốc độ dường như chậm lại. Tay phải của Huyền Thiên duỗi hai ngón tay ra ngoài, lại kẹp lấy linh kiếm thiên cấp, rơi vào trong tay Huyền Thiên. 10 ngón tay Huyền Thiên hóa thành vàng ròng. toàn diện vận chuyển bất diệt kim thân, thực lực tăng lên, đem linh kiếm thiên cấp trong tay cũng rời qua tay trái kẹp lại. Cửu khúc nghịch tâm kiếm hiện ra trong tay phải, một kiếm chém ra, âm thanh xèo xèo nổ vang, kiếm cương huyền thiên ẩn chứa thế sét đánh lôi đình, giống như điện quang lao đi, hướng Bách Lý Kiếm Nam bổ tới. Trong mắt Bách Lý Kiếm Nam hoảng hốt, hai thanh linh kiếm thiên cấp là át chủ bài khiêu chiến lớn nhất của hắn. Hiện tại hai thanh linh kiếm thiên cấp đều bị huyền thiên kẹp ở tay trái. Bách Lý Kiếm Nam giống như con cọp không nanh, biến thành con phượng hoàng trụi lông không bằng gà. Kiếm cương của huyền thiên có lực công kích cường đại. Bách Lý Kiếm Nam cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo thấu xương, toàn thân lông tơ như sắp vỡ tung ra. Nguy cơ tử vong lập tức bao phủ toàn thân của hắn. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh lập tức xông về phía Bách Lý Kiếm Nam, là hai cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng, lập tức chém ra hai đạo kiếm cương, ngăn cản kiếm cương của huyền thiên công kích. Cơ quan khôi lỗi là do Bách Lý Phong thải thả ra, hắn cũng xông lên, gia nhập chiến đoàn, đồng thời hô to một tiếng, toàn bộ lên cho ta, công tử nếu có sơ suất các ngươi không ai còn sống cả. Lập tức mấy thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão cùng với hơn 10 vị cường giả địa giai cảnh đều xông về phía trước, mà Bách Lý Kiếm Nam lúc này lui ra phía sau. Hai tiếng nổ vang lên, kiếm cương của khôi lỗi dưới kiếm cương lôi đỉnh của huyền thiên lập tức nát bấy, đồng thời hai cơ quan khôi lỗi cũng bị trọng kích, lập tức lui ra phía sau vài trăm mét. Toàn thân huyền thiên hiện kim quang, vận chuyển đại kim cương thần lực công, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Tay trái kẹp lấy hai thanh linh kiếm thiên cấp, tay phải cầm lấy cửu khúc nghịch tâm kiếm, tiếp tục giết về phía trước. Xí u u, cửu khúc nghịch tâm kiếm vung lên, một đạo kiếm cương lôi đình nổ mạnh khiến người ta sợ hãi. Kiếm cương giống như nổ tung mạnh mẽ, lập tức phân liệt thành hơn 10 đạo, mỗi một đạo giống như điện mang chớp động, không cách nào phán đoán quỹ tích, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Kiếm cương ẩn chứa kiếm ý thất giai, lực công kích cũng vô cùng khủng bố. Bầu trời phía trước trong lúc đó máu tươi vẩy ra, cơ hồ hóa thành một biển máu. Bất kể là thiên giai cảnh tam trọng Bách Lý Phong thải hay là thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh nhất trọng, hoặc là mấy chục địa giai cảnh, ở dưới thân kiếm này bị chém ngang lưng, thân thể vỡ vụn, toàn bộ đi đời nhà ma. Những cường giả địa giai cảnh đứng yên thì huyền thiên tự nhiên không ra tay với bọn họ. Nhưng nếu đã xông lên thì huyền thiên cũng sẽ không vì bọn họ mà thu tay lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, tin tức hướng thiếu. 2. Thần sắc Bách Lý Kiếm Nam vô cùng kinh hãi. Hắn vừa rồi lui nhanh về phía sau, mấy chục cường giả ngăn cản một kiếm thay hắn mới tạo thành cảnh này. Trên đời này lại có kiếm khách đáng sợ như vậy, thật sự khiến hắn không cách nào tin được. Hắn người mang linh kiếm, chính là đỉnh cấp nhất trong kiếm khách, nhưng ở trước mặt huyền thiên lại không là cái gì. Một kiếm đáng sợ như thế Bách Lý Kiếm Nam bình sinh ít thấy. Xí u u, kiếm quang lôi đỉnh chém đám người kia xong tiếp tục chém về phía Bách Lý Kiếm Nam, đồng thời thân ảnh huyền thiên cũng như thiểm điện, khi bổ kiếm cương ra thì nhanh chóng lao tới.